Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 424. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Nhạc Thiên Lý, Duy Chiên Ly, hướng về phía trước, trông thấy một kiện pháp bảo hạ phẩm đỉnh cấp, khí thế kinh nhân vô cùng. Với ánh mắt sắc bén của hắn, sao lại không nhìn ra được sự khó khăn trong quá trình luyện chế cũng như giá trị của nó. Khoảnh khắc này, những cảm xúc không vui dành cho Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu cũng dần dần tan biến. Đồng thời, trong lòng Nhạc Thiên Lý, Duy Chiên Ly nảy sinh một ý niệm chưa từng có từ trước đến giờ. Với tu vi chỉ ở luyện khí, liên chi, kỳ mà có thể đạt được một pháp bảo như thế. Ngay cả hắn, dù là công tử đích hệ của Nhạc gia, Zoezia, cũng không dám chắc mình có thể đạt được. Chưa kể, nếu có được, hắn cũng không nghĩ mình sẽ tặng cho một người nào đó chỉ vì cảm giác áy náy. Nghĩ đến bản thân, nếu hắn phải giả trang thành nữ nhi quanh năm, lại suýt chút nữa trở thành thê tử của một nam nhân khác. Dù có áy náy đến đâu, hắn cũng sẽ cảm thấy quãng thời gian đó đầy khuất nhục. Vì kẻ phải giả trang chính là bản thân hắn. Nhạc Thiên Lý, Duy Chiên Ly, cảm thấy tim đập nhanh. Lẽ nào, Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, đối với đại ca hắn lại nảy sinh tình cảm? Đúng rồi, nếu không có tình cảm, làm sao lại tặng món bảo vật quý giá như vậy? Dù là để báo đáp tình nghĩa của đại ca khi tặng pháp khí cho y, nhưng pháp khí làm sao có thể so với pháp bảo? Giá trị cách biệt 10 lần còn chưa đủ. Những nỗi oán giận ban đầu giờ đây đều tan thành hư vô. Nhạc Thiên Lý, Duy Chiên Ly, vốn chỉ không hài lòng vì huynh trưởng bị Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu lừa gạt tình cảm, chứ không phải vì y có điều gì không đáng mến. Nhưng giờ đây xem ra, tình cảm Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu dành cho huynh trưởng lại có phần sâu đậm hơn. Chỉ là trong lòng còn vì thân nam nhi mà mâu thuẫn. Huynh trưởng đã hủy hôn ngay khi biết y là nam tử. Nếu trong lòng đã có tình, hẳn là y đã bị tổn thương rất nhiều. Vậy mà y vẫn chuẩn bị món pháp bảo này, quả là một tình si. Nghĩ đến đây, Nhạc Thiên Lý, Duy Chiên Ly lại sinh lòng thương cảm cho Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu. Tuy nhiên, thương cảm thì thương cảm, Nhạc Thiên Lý, Duy Chiên Ly nhất thời cũng không biết nên nói gì với đại ca mình. Suy nghĩ một lúc, hắn chỉ có thể nói: đại ca, huy nghĩ sao? Nhạc Thiên Quân, Duy Chiên Jun trần trừ đáp: Thuần Vu thế đệ, Chun Yêu Si Di tặng huynh món pháp bảo này, dường như có chút. Nhạc Thiên Lý, Duy Chiên Ly truy hỏi: có chút gì sao? Nhạc Thiên Quân, Duy Chiên Jun cau mày: ta cũng không biết phải diễn đạt thế nào. Nhạc Thiên Lý, Duy Chiên Ly đành bất lực. Hắn biết huynh trưởng mình rất mực cứng nhắc, bình thường chỉ hiểu về tình cảm nam nữ, nhưng hắn thì biết rõ, trong thế gian này cũng có những người thích nam tử hơn cả nữ tử. Chỉ là những người yêu nhau chân chính thì ít, còn những kẻ chỉ vui đùa qua đường lại nhiều. Nhất là với việc huynh trưởng yêu thích mỹ nhân, thường qua lại nơi phong nguyệt, hắn từng nghe không ít chuyện dị thường về tình cảm. Nghĩ kỹ lại, Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu từ nhỏ đã giả trang thành nữ tử, huynh trưởng lại đối đãi tận tình chu đáo, y có tình cảm cũng chẳng phải điều bất ngờ. Chỉ tiếc là, e rằng huynh trưởng khó có thể chấp nhận, mà cũng có lẽ vì vậy, Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu mới sớm tiết lộ thân phận, không muốn tiếp tục lừa dối. Nhạc Thiên Lý, Duy Chiên Ly âm thầm thở dài: không được, không thể như thế được. Càng nghĩ, hắn lại càng thương xót cho Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu. Huynh trưởng hắn từ trước tới giờ chưa từng nghe qua những chuyện này. Giờ đây suy nghĩ mãi chỉ vì thấy Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu tặng pháp bảo mà nhận ra chút gì khác thường, nhưng lại vì hiểu biết hạn hẹp mà không nghĩ ra được. đến nỗi rơi vào cảnh trầm tư. Là đệ đệ, hắn đã nhìn ra nhưng không biết có nên nói rõ với huynh trưởng hay không. Bên này Nhạc Thiên Lý, Duê Chiên Ly còn đang do dự, Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun rất hiểu tính đệ đệ mình, biết hắn chắc chắn đã nhận ra điều gì, lập tức nhíu mày, vỗ nhẹ vào vai hắn. Thiên Lý, ngươi nếu có điều gì, phải nói rõ với ta. Nhạc Thiên Lý, Duê Chiên Ly giật mình, thấy huynh trưởng nhìn mình bằng ánh mắt nghiêm khắc, hắn càng cảm thấy khó xử, thầm nghĩ rằng, đại ca huynh thật là chậm hiểu, không biết tâm ý của người khác, lại còn làm khó đệ đệ như ta, quả thật khiến người ta bực bội. Thấy Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun rất quan tâm đến chuyện này, Nhạc Thiên Lý, Duê Chiên Ly đành phải nói, Thuần Vu Thế Đệ, Chun Yu Si Di tặng đại ca pháp bảo là đã tặng rồi, chắc hẳn có lý do riêng, đại ca cần gì phải bận tâm. Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun không hài lòng, sao có thể coi nhẹ tấm lòng người khác như vậy. Nhạc Thiên Lý, Duê Chiên Ly nghe đến hai chữ tấm lòng, cứ tưởng đại ca mình đã hiểu được ý tứ của đối phương, nhưng nhìn kỹ thì hóa ra vẫn còn ngây ngô, nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc tình huynh đệ vẫn chiếm ưu thế. Hắn đành tạm thời gác lại lòng thương xót dành cho Thuần Vu Tú Chun Yu Siêu, dẫu sao cũng chỉ là suy đoán của hắn, không tiện nói thẳng ra. Nhạc Thiên Lý, Duê Chiên Ly bèn ám chỉ, không biết đại ca nghĩ sao về tình cảm giữa nam tử và nam tử. Thuần Vu Tú, Chun Yu Siêu đối với đại ca phần nhiều là có tình ý, còn đại ca lại yêu thích mỹ nữ, không ý thức được sự tận tình của mình đã làm Thuần Vu Tú Chun Yu Siêu ngày càng để tâm, quả là một mối tơ vò. Câu hỏi này như tiếng sét giữa trời quang, khiến Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun ngay lập tức ngẩn người. Trong lòng hắn thoáng qua ý nghĩ, chẳng lẽ ta lại quan tâm như vậy? Giống như lời của Thiên Lý, là đã sinh lòng đen tối đối với Thuần Vu Thế Đệ, Chun Yu Si Di. Đây cũng thật là đê tiện quá mức. Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun cảm thấy, khi Thuần Vu Tú, Chun Yu Siêu tặng xích kim thương, Chi Jin Cheng cho hắn, đã nói rõ là để tạ ơn, nhưng hắn vẫn luôn thấy thái độ của y có chút kỳ lạ. Nghĩ lại lúc trước, hắn từng có tình cảm với tú cô nương, Siêu Gu Neng. Sau khi nhận ra chân thân của Thuần Vu Tú, Chun Yu Siêu ở bên cạnh y một thời gian, không những không muốn xa cách, ngược lại còn muốn bảo hộ y khi lịch lãm. Đến nỗi hắn từng nghĩ rằng y có tình cảm với vị đệ tử của Yến Thân Truyền, Yan Chin Chuan. Nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của Yến Thân Truyền, Yan Chin Chuan và y, rõ ràng là tình đồng môn, mà hắn lại nghĩ ngợi quá nhiều. Chẳng phải chính là vì trong lòng đã nảy sinh tà niệm nên mới suy đoán như vậy sao? Nghĩ đến việc trước đây không biết phải lấy thân phận nào để khuyên giải Yến Thân Truyền, Yan Chin Chuan, giờ đây nhận ra, thực chất trong lòng hắn từ lâu đã có tình cảm với vị Thuần Vu Thế Đệ, Chun Yu Si Di. Là nam nhân kia mới làm ra những hành động thế này, quả thực là xấu hổ vô cùng. Lúc này, Nhạc Thiên Lý, Duê Chiên Ly trông thấy huynh trưởng mình bàng hoàng, chỉ đinh ninh rằng đại ca vẫn chưa thể chấp nhận được tâm ý của nam nhân. Trong lòng bỗng dưng lại có chút hối hận. Y thở dài, cất tiếng, đại ca, ngươi nhất định phải cẩn trọng, chớ vì lẽ ấy mà nảy sinh ác cảm với đệ đệ Thuần Vu. Chun Yu Si Di đang si tình ngươi đó, chân tình của đệ ấy cũng đâu phải dễ dàng. Nhạc Thiên Quân, Duê Chiên Jun thì sắc mặt trầm lặng, tâm tư cũng nặng nề, khẽ gật đầu, đúng vậy, Thuần Vu đệ đệ luôn xem hắn là thế huynh và ân nhân. Còn hắn lại mang tâm ý bẩn thỉu như vậy, thật sự không còn mặt mũi nào đối diện với đệ ấy nữa. Hắn nên nhanh chóng trả lại xích kim thương, Chi Jin Cheng cho đệ ấy, rồi ngồi xuống điều tức. lắng đọng lại tâm tình. Không thể vì đệ ấy từng cải trang thành nữ tử mà cứ mãi như thế. Ngàn sai vạn sai, đều là lỗi của Nhạc Thiên Quân không tự chủ được lòng mình mà thôi. Nhạc Thiên Lý thấy đại ca mình gật đầu, lại tưởng rằng huynh trưởng đã thông suốt, đâu ngờ rằng hắn lại suy nghĩ xa đến vậy. Y chào huynh trưởng một tiếng, rồi rời khỏi phòng, rối như tơ vò, quả là một mớ hỗn loạn. Y cũng chẳng muốn nhúng tay thêm nữa. Có lẽ, huynh trưởng cuối cùng vẫn sẽ cân nhắc ít nhiều mà thôi. Sau khi Thuần Vu Tú, Chun Yêu Siêu, tặng xích kim thương cho Nhạc Thiên Quân, liền tới động phủ của Diệp Thù. Yesu, báo tin này cho sư huynh Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, mà mình thân thiết, rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhạc đại ca nhận lấy cây thương này, rất ưng ý. Thật nhờ đại sư Diệp khéo tay, ta rốt cuộc cũng đã chút được một tâm sự rồi. Yến Trưởng Lan quan sát Thuần Vu Tú, thấy giữa chân mày y dường như đã vơi đi vài phần ưu phiền. Lòng cũng vui mừng thay cho y, Diệp Thù không nhiều lời. Chỉ ngồi đó, vừa đả tọa vừa lắng nghe Thuần Vu Tú giải bày tâm sự với Yến Trưởng Lan. Hắn chỉ thấy rằng, phàm đã có chút tình ý thì dường như sinh ra biết bao yếu đuối. Tựa như Trưởng Lan vốn luôn cứng rắn kiên định, vậy mà lại không dám bày tỏ tâm tư với hắn. Hoặc như Thuần Vu Tú, đối địch với bản thân đều rất tàn nhẫn, nhưng đến khi đối diện với Trưởng Lan lại có thể nói hết ra. Thế mà chẳng thể nói một lời với Nhạc Thiên Quân, nghĩ kỹ lại thì cũng rất thú vị. Trong chốc lát, Thuần Vu Tú cùng Yến Trưởng Lan trò chuyện, tâm tình so với trước quả thực đã thả lỏng hơn nhiều. Y đã hạ quyết tâm, sau này sẽ không còn cố ý tránh mặt Nhạc Thiên Quân. Còn ngày thường tu hành cũng sẽ nỗ lực chăm chỉ hơn. Quyết sớm ngày đuổi kịp cảnh giới, để khỏi vì chênh lệch ngày một lớn mà lỡ dở cả mối giao tình. Đến một ánh nhìn cũng chẳng có. Y tự mình hiểu rõ, nếu vẫn mãi không thể đột phá, Nhạc Thiên Quân đối với y dù có chút tình cảm cũng sẽ dần xa cách. Đến lúc ấy, ngay cả cơ hội được nhìn hắn thêm một hai lần y cũng mất đi. Nhạc Thiên Quân ngồi trong phòng trầm ngâm rất lâu, càng ngắm cây xích kim thương trong tay càng thêm yêu thích. Nhất là khi đã rõ ràng tâm tư mình, hắn lại càng trân trọng thêm vài phần. Vì thế mà sờ nắm cả canh giờ, hắn vẫn không nỡ buông. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, làm một con hạc giấy truyền âm, gọi nó bay đi, gửi lời nhắn cho Thuần Vu Tú. Thật không thể đắm chìm trong chuyện này thêm nữa, tránh làm ra điều lầm lỡ. Hắn phải sớm liên lạc với thế đệ, trả lại vật này mới đúng. Lúc Thuần Vu Tú cùng Yến Trưởng Lan đang trò chuyện, bỗng nhiên cấm chế ngoài động phủ bị người chạm vào. Diệp Thù ngẩn ra, giơ tay để vật đó tiến vào. Chỉ thấy một con hạc giấy nhẹ nhàng bay tới, sau khi xoay quanh trong động phủ thì lơ lửng bên cạnh Thuần Vu Tú. Thuần Vu Tú ngạc nhiên, kích phát hạc giấy. Trong hạc truyền đến đúng là giọng của Nhạc Thiên Quân. Lời lẽ lại là hẹn gặp Thuần Vu Tú. Việc này, Thuần Vu Tú có chút nghi hoặc, lại thêm phần lo lắng. Chỉ mới cách nhau chốc lát, sao lại đột nhiên muốn gặp ta? Diệp Thù suy tư một chút, có lẽ là vì xích kim thương còn điều gì chưa rõ. Muốn hỏi ngươi, nếu là vậy, ngươi sao không mời hắn đến đây? Nếu có gì chưa hiểu, ta có thể giải đáp cho hắn. Yến Trưởng Lan cũng ngẫm nghĩ, cảm thấy đa phần cũng là vì lý do này. Thuần Vu Tú hơi bẽn lẽn, nhưng vẫn cảm tạ Diệp Thù. Vậy phiền đại sư Diệp rồi. Diệp Thù thản nhiên đáp. Không sao, luyện khí sư điều chỉnh pháp bảo cho người là bổn phận trong nghề. Sau khi Thuần Vu Tú truyền hạc giấy, không lâu sau Nhạc Thiên Quân đã đến. Tiến vào động phủ, hắn nhìn thấy Thuần Vu Tú. Trên gương mặt nghiêm nghị hiện lên một nét áy náy sâu sắc. Thuần Vu thế đệ, vật này ta không thể nhận. Thuần Vu Tú nhìn vào mắt Nhạc Thiên Quân chứa đầy hổ thẹn. như bị sét đánh. Nhạc đại ca, huynh ấy đã biết rồi sao? Nỗi xấu hổ trong lòng không thể kìm nén, y không muốn lấy lại cây thương, chỉ nói vội một câu, là ta si tâm vọng tưởng, là ta có lỗi với thế huynh, nếu huynh ghét bỏ ta, thì xin trả lại cây thương này. Nói đến đó, y không còn nói tiếp được, quay người chạy khỏi động phủ, chỉ để lại Nhạc Thiên Quân đứng đó, cũng như bị sét đánh. Ý này là sao? Yến Trưởng Lan nhíu mày. Nhạc đạo hữu, ngươi thực sự bài xích tình ý của Thuần Vu sư đệ như vậy sao? Nhạc Thiên Quân kinh ngạc cực độ. Gì chứ, thế đệ đối với ta, rõ ràng là ta đối với đệ ấy. Yến Trưởng Lan lờ mờ cảm thấy có hiểu lầm, bèn đẩy Nhạc Thiên Quân một cái, nói, Nhạc đạo hữu, chưa bàn chuyện khác, ngươi còn không mau đuổi theo. Cách chương.